Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1101, nộp lên sở hữu nguyên tinh. Không tồi, lấy Tà Vương miệng hạ trận pháp tu vi, phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo không có bất luận kẻ nào có thể so đến quá, sao không đi trước thượng cổ lôi trạch cùng vô ưu yêu hải, đem kia hai tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn cũng cấp hủy diệt, như vậy không phải giải quyết sở hữu nguy cơ sao? Là nha, Tà Vương miệng hạ võ công cái thế, trận pháp thông thiên, vậy thuận tay phá hủy này hai tòa vượt giới truyền tống thần trận hảo, một tòa đều giải quyết, ba tòa cũng không phải việc khó đi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nghe xong Hứa Âm nói, không ít thế lực thủ lĩnh đều ồn ào lên, muốn làm Giang Tâm Thành đem mặt khác hai tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn cũng cấp giải quyết, như vậy liền không cần đại động can qua dọn nhập Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn, càng không cần từ bỏ từng người vạn năm cơ nghiệp. Nhìn một đám rất là nóng bỏng thế lực thủ lĩnh nhóm, Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, nếu là ta có thể phá hủy mặt khác hai tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn nói, khi cần gì phải ở chỗ này cùng các ngươi giảng nhiều như vậy, Tà Vương miệng hạ ý tứ là. Hứa Âm mày đẹp một tầng, Giang Tâm Thành nói, thượng cổ lôi trạch cùng vô ưu yêu hải vượt giới truyền tống thần trận đàn đã bị hoàn toàn phong kín, một năm nội không có người có thể đi vào, cũng không có người có thể ra tới. Ngay cả đệ tam bước nguyên sĩ cũng không xông vào được đi, huống chi là ta, mất đi nơi xa xôi vượt giới truyền tống thần trận đàn hỏng mất làm cho cả U Minh quỷ tộc cơ hồ điên cuồng, tức muốn học máu mà phong kính thượng cổ lôi trạch cùng vô ưu yêu hải vượt giới truyền tống thần trận đàn, các vị liền không cần nghĩ phá hư này hai tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn, giờ này khắc này liền tính là trận thần đỉnh trăng bạc nguyên sĩ đều phá hư không được thượng cổ lôi trạch cùng vô ưu yêu hải vượt giới truyền tống thần trận đàn. Nếu không phải nói như vậy, ta cần gì phải truyền lại tin tức cấp các vị, làm các vị cộng đồng tới ứng đối chuyện này. Giang Tâm Thành nói làm sở hữu thế lực thủ lĩnh hy vọng thất bại, nhất thời chung quanh lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Thật lâu sau chính tôn tháp tháp chủ Tả Khâu Nguyên Tôn hỏi, thật sự chỉ có mấy tháng thời gian sao, thượng cổ lôi trạch cùng vô ưu yêu hải vượt giới truyền tống thần trận đàn gần phong kín một năm thời gian. Một năm lúc sau thượng cổ lôi trạch cùng vô ưu yêu hải giữa sẽ che kín ám dạ quần đảo bên ngoài U Minh quỷ tộc, hơn nữa sẽ nghỉ ngơi chỉnh đốn hoàn hảo, bằng cường tư thái quét ngang toàn bộ ám dạ quần đảo, nói cách khác chúng ta nhiều nhất chỉ có một năm thời gian. Giang Tâm Thành trầm giọng nói, Tả Khâu Nguyên Tôn gật gật đầu, chúng ta có thể đi nhìn xem Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn sao, xác định một chút nó uy lực, hảo, chúng ta hiện tại liền qua đi đi, thời gian không nhiều lắm. Giang Tâm Thành ngưng thanh nói, đứng dậy hướng tới Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn bước vào, đông đảo thế lực thủ lĩnh lập tức đuổi kịp, một đám sắc mặt trầm trọng, thực mau mọi người đi vào Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn phía trước, Giang Tâm Thành tay phải vừa động, điểm ra vài đạo lưu quang, dừng ở Ngân Hà Thánh Đảo các nơi, tức khắc một tầng hơi mỏng quần sáng từ Ngân Hà Thánh Đảo dâng lên, quần sáng vì lam màu trắng, thoạt nhìn chỉ có trang giấy như vậy mỏng. Đây là Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn yếu nhất một tầng phòng ngự, các vị có thể thử xem uy lực của nó, yếu nhất một tầng phòng ngự. Tả Khâu Nguyên Tôn sửng sốt, đồng tử chỗ sâu trong xẹt qua một mạt xấu hổ buồn bực chi sắc, hay là này Giang Tâm Thành còn tưởng rằng bọn họ mọi người liền Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn yếu nhất một tầng phòng ngự đều đánh không phá sao, nếu nói như vậy, kia hắn hôm nay đảo muốn cho Giang Tâm Thành hảo hảo xem thực lực của hắn, chỉ là Tả Khâu Nguyên Tôn vừa mới hạ quyết định. Liền nhìn đến mấy trăm thế lực thủ lĩnh đã ra tay, ầm ầm ầm rầm rầm, địa cấp chiến kỹ, thiên cấp chiến kỹ, thiên phú thần thông, thần binh lợi khí, bùa chú độc dược. Liên tiếp dừng ở hơi mỏng lam màu trắng quần sáng mặt trên, cùng với liên tiếp tiếng gầm rú cùng kỳ quái ăn mòn thanh, bạch màu lam quần sáng không hề sở động, thậm chí ngay cả mặt trên lam màu trắng quang mang đều không có nhúc nhích mảy may, tê, liên tiếp đảo triều lương khí thanh âm vang lên. Sở hữu thế lực thủ lĩnh sắc mặt đột nhiên thay đổi, cũng không dám nữa khinh thường này hơi mỏng một tầng lam màu trắng quần sáng, Tả Khâu Nguyên Tôn cũng lập tức hành quân lặng lẽ, trong lòng một chút không phục biến mất vô tung vô ảnh, đối mặt như thế khủng bố lam bạch quang mạc, ngay cả hắn cũng không có nắm chắc có thể đánh vỡ, thậm chí không có nắm chắc có thể lay động mặt trên quang mang, không hổ là thần cấp đỉnh trận pháp đàn, lực phòng ngự thật sự khủng bố thái quá. Lúc này đông đảo thế lực thủ lĩnh đối với Giang Tâm Thành bằng vào này tòa thần cấp đỉnh trận pháp đàn tử thủ một chuyện mới có nhất định tin tưởng, như vậy cường đại lực phòng ngự, nếu là này tòa thần cấp đỉnh trận pháp đàn toàn bộ mở ra nói, ngay cả đệ tam bước U Minh quỷ hoàng đều đừng nghĩ đánh vỡ đi. Đám người bên trong có thế lực thủ lĩnh hỏi, Giang Tâm Thành gật gật đầu, không tồi, nếu là này tòa thần cấp đỉnh trận pháp đàn hỏa lực toàn bộ khai hỏa nói, đừng nói là U Minh Quỷ Hoàng, liền tính là U Minh Quỷ Đế cũng đánh không phá. Như vậy Tà Vương miệng hạ phía trước lại vì cái gì nói này tòa thần cấp đỉnh trận pháp đàn vài thập niên nội liền sẽ bị phá rớt đâu? Hứa Âm nhịn không được hỏi, Giang Tâm Thành nói, bởi vì nguyên tinh không đủ sao, chính là chúng ta nơi này có nhiều như vậy thế lực, thấu một thấu hẳn là có thể cho này tòa thần cấp đỉnh trận pháp đàn kiên trì thật lâu đi. Hứa Tinh Tức nói, Giang Tâm Thành lắc lắc đầu, bình thường dưới tình huống thần cấp trận pháp vận chuyển thời điểm tiêu hao chính là tinh tinh, nguyệt tinh cùng ngày tinh, đặc biệt là loại này thần cấp đỉnh trận pháp đàn, trên cơ bản yêu cầu tiêu hao ngày tinh mới có thể đủ bảo trì này toàn bộ uy năng, chính là chúng ta ám dạ quần đảo lại như thế nào sẽ có tinh tinh, nguyệt tinh cùng ngày tinh, cho nên chỉ có thể đủ dùng nguyên tinh, chính là thần cấp trận pháp tiêu hao nguyên tinh tốc độ cực nhanh, đặc biệt là này tòa thần cấp đỉnh trận pháp đàn. Liền tính là đem toàn bộ ám dạ quần đảo nguyên tinh toàn bộ lấy lại đây, nếu là này tòa thần cấp đỉnh trận pháp đàn hỏa lực toàn bộ khai hỏa nói, trăm năm tả hữu là có thể đủ đem toàn bộ ám dạ quần đảo nguyên tinh tiêu hao không còn, các vị cảm thấy chúng ta có thể tiến đến nhiều ít nguyên tinh đâu. Lời nói rơi xuống, sở hữu thế lực thủ lĩnh sắc mặt đều khó coi lên, nhất thời trả lời không ra Giang Tâm Thành vấn đề, cho nên lúc này đây phàm là muốn tiến vào Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn tìm kiếm phù hộ siêu cấp thế lực đều cần thiết đem sở hữu nguyên tinh đều giao đi lên, dùng để cung cấp cấp Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn sử dụng. Giang Tâm Thành lại lần nữa nói một cái tin tức lớn, làm sở hữu thế lực thủ lĩnh vì này sửng sốt, không được, chuyện này không có khả năng, nếu là đem nguyên tinh đều nộp lên cho ngươi nói, chúng ta còn như thế nào tu luyện đâu, không tồi không tồi, không có nguyên tinh như thế nào tu luyện, như thế nào bổ sung nguyên lực cùng địch nhân chém giết, Tà Vương miệng hạ làm như vậy thật quá đáng đi. Điều kiện này như thế nào có thể đáp ứng, cấp một bộ phận có thể, nhưng là sở hữu nguyên tinh đều nộp lên liền thật quá đáng, Tà Vương miệng hạ vẫn là đổi một điều kiện hảo, chúng ta đều còn muốn tu luyện tăng lên đâu, ta cũng không đồng ý, ta tu luyện vừa mới tới rồi bình cảnh, nhu cầu cấp bách muốn nguyên tinh đột phá, như thế nào có thể toàn bộ nộp lên đâu, bất quá nộp lên nhất định số lượng nguyên tinh nhưng thật ra có thể, nhưng là cũng không thể đủ quá nhiều, chương 1102, ám dạ mạnh nhất. Ta đồng ý, vạn tượng thành sở hữu nguyên tinh đều sẽ nộp lên cấp Ngân Hà Thánh Đảo, một khối đều sẽ không lưu lại, liền ở sở hữu thế lực thủ lĩnh ồn ào sẽ không nộp lên nguyên tinh thời điểm, tia chớp quân vương Lôi Hiếu Vĩ đi ra, trực tiếp đồng ý Giang Tâm Thành điều kiện, nhìn các thế lực lớn thủ lĩnh ngạc nhiên ánh mắt, Lôi Hiếu Vĩ khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, mệnh đều không có, còn muốn nguyên tinh làm cái gì, một đám ngu xuẩn, Lôi Hiếu Vĩ nói làm này đó thế lực thủ lĩnh sắc mặt biến đổi. Rất là nổi giận, chính là rồi lại không dám phản bác chút cái gì, rốt cuộc Lôi Hiếu Vĩ thực lực bãi ở đàn kia, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mặt lãnh quang, không tồi, mệnh đều phải đã không có, còn muốn nguyên tinh làm cái gì, làm như vậy không chỉ là vì Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn an nguy, càng là vì các ngươi chính mình an nguy, một khi Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn bị công phá, chúng ta tất cả mọi người đến chết, cho nên nếu là có bất đồng ý thế lực, vậy không cần tiến ta Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn. Nói tới đây, Giang Tâm Thành tiếp tục nói, bởi vì Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn không gian hữu hạn, cho nên muốn đi vào ta Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn có dưới mấy cái điều kiện. Đệ nhất, thực lực cần thiết đạt tới đệ nhị bước trở lên, hơn nữa tiến vào thời điểm yêu cầu nộp lên trên người sở hữu nguyên tinh, còn có một nửa tài nguyên. Đệ nhị, cần thiết dựa theo chúng ta Giang Hạ tộc chỉ định địa phương cư trú, không được lung tung đóng quân. Để tránh ảnh hưởng Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn vận chuyển, đệ tam, danh ngạch hữu hạn, không gian hữu hạn, nếu nhân số đạt tới nhất định số lượng nói liền sẽ không lại thu nạp, cho nên còn thỉnh các vị mau chóng, đệ tứ, sở hữu tiến vào Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn tìm kiếm phù hộ thế lực cùng cá nhân cần thiết trình độ nhất định thượng tiếp thu Giang Hạ tộc thống ngự, cộng đồng vượt qua cửa ải khó khăn, thứ năm, mỗi một cái đệ nhị bước tu luyện giả có thể mang lên nhất định số lượng bước đầu tiên tu luyện giả tiến vào Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn. Huyền Lan cảnh tu luyện giả có thể mang 3 cái bước đầu tiên nguyên sĩ. Ám báo cảnh tu luyện giả có thể mang 10 bước đầu tiên nguyên sĩ. Thiên hổ cảnh tu luyện giả có thể mang 20 cái bước đầu tiên nguyên sĩ. Thần long cảnh tu luyện giả tắc có thể mang 50 cái bước đầu tiên nguyên sĩ tiến vào Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn. Lời nói rơi xuống, Giang Tâm Thành tức khắc bị rộn ràng nhốn nháo ồn ào náo động thanh bao phủ. Tà Vương miệng hạ, ngươi điều kiện không khỏi cũng quá nhiều, cái này làm cho chúng ta sao có thể đồng ý, chúng ta sẽ không đáp ứng, danh ngạch quá ít đi, Chúng ta nơi này mỗi một cái siêu cấp thế lực đang thị bước đầu tiên bạn bè thân thích liền có 100.000 vạn, một cái đệ nhị bước tu luyện giả mới có thể đủ mang đi vào như vậy một chút bước đầu tiên tu luyện giả, cái này con số cần thiết phóng khoáng, chúng ta đều đã giao nộp như vậy nhiều nguyên tinh cùng tài nguyên, vì cái gì còn muốn chúng ta tiếp thu Giang Hạ tộc thống ngự, Tà Vương miệng hạ ngươi làm như vậy có phải hay không có chút quá phận, như vậy thái quá điều kiện thế nhưng còn nổi danh ngạch hạn chế. Tà Vương miệng hạ ngài nếu là kiên trì điều kiện này nói, ngươi nhìn đến thời điểm sẽ có bao nhiêu người tiến vào Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn, một chữ, không đáp ứng. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cơ hồ sở hữu thế lực thủ lĩnh đều ở phản đối, ngay cả Tia Chớp Quân Vương Lôi Hiếu Phỉ mày cũng hơi hơi nhíu lại, cũng không có lập tức đồng ý Giang Tâm Thành điều kiện, nhìn cực kỳ oán giận các thế lực lớn thủ lĩnh nhóm, Giang Tâm Thành sắc mặt đạm nhiên, chút nào không dao động, đệ nhất ta có thể khẳng định mà nói, một năm sau trừ bỏ ta Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn, ám dạ quần đảo không có bất luận cái gì một chỗ có thể ngăn trở vô số u minh quỷ tộc tiến công. Đệ nhị, ta này đó điều kiện đều là vì chúng ta nhân tộc có thể vượt qua lần này xưa nay chưa từng có cửa ải khó khăn, khả năng muốn hy sinh rất nhiều người, nhưng đây cũng là bị bất đắc dĩ, bởi vì liền tính là ta cũng không có nắm chắc nhất định có thể dẫn dắt chúng ta nhân tộc vượt qua lần này xưa nay chưa từng có nguy cơ. Nhưng là phóng nhãn giờ phút này ám dạ quần đảo, ta là có khả năng nhất mang theo nhân tộc vượt qua lần này nguy cơ, Giang Tâm Thành không chút khách khí mà nói, đệ tam, nếu là có người không đồng ý này đó điều kiện nói, ta sẽ không miễn cưỡng, các vị thỉnh đi chính là, mà Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn một khi đóng cửa, 20 năm nội sẽ không mở ra, hy vọng các vị có thể bình an vượt qua 20 năm thời gian, đệ tứ, Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn là thuộc về ta. Ta cứu các vị là tình cảm, không cứu các vị là bổn phận, rốt cuộc ta cũng không có nghĩa vụ cứu viện các ngươi, cho nên, có đồng ý hay không là các vị sự tình, lập không lập quy củ là ta Giang Hạ tộc sự tình. Nói tới đây, Giang Tâm Thành xoay người rời đi, còn có một năm thời gian, các vị hảo hảo ngẫm lại, nếu là không muốn nói ta Giang Hạ tộc sẽ không miễn cưỡng, lời nói rơi xuống đất, Giang Tâm Thành thân ảnh đã biến mất không thấy, lưu lại một cái hai mặt nhìn nhau các thế lực lớn thủ lĩnh. Thật lâu sau thấp thấp nghị luận tiếng vang lên, có điểm nhi thực lực liền như vậy kiêu ngạo, thật đúng là đem chính mình đương cá nhân vật, chúng ta chính là không đồng ý hắn điều kiện, ta đảo muốn nhìn một năm sau U Minh quỷ tộc có thể hay không đánh lại đây, chúng ta cũng không nhất định ngăn không được, cửu U Tà Vương có thực lực này, cũng có tư cách này nha, hiện giờ là chúng ta có cầu với hắn, đều không phải là hắn có cầu với chúng ta, vô số nhân tộc thời kỳ tới nay duy nhất một vị thần cấp thượng giai đỉnh trận pháp sư. Như thế kiêu ngạo đảo cũng bình thường, chính là hắn điều kiện không khỏi cũng quá hà khắc rồi, như vậy điều kiện chúng ta như thế nào có thể đáp ứng, này chẳng phải là tương đương đem vạn năm cơ nghiệp chắp tay làm người sao, vạn nhất hắn mạnh mẽ chỉ huy chúng ta đi chịu chết, dùng để bài trừ dị kỹ làm sao bây giờ, ha ha, ngươi cũng quá để mắt chính chúng ta, vừa mới cửu U Tà Vương chung quanh những cái đó U Minh quỷ tộc các ngươi không có nhìn đến sao, ước chừng mấy chục vạn U Minh quỷ chủ. Như thế khủng bố một cổ thế lực, liền tính chúng ta sở hữu thế lực thêm lên có thể hay không đánh thắng được cửu U Tà Vương vẫn là một cái không biết bao nhiêu đâu, còn dùng đến bài trừ dị kỹ sao, điều này cũng đúng nha, vừa mới ta nhưng thật ra đã quên này một vụ, hơn nữa nói thật, cùng nhân tộc diệt vong so sánh với, hắn điều kiện tự hồ cũng không phải như vậy hà khắc. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nhìn đến Giang Tâm Thành trực tiếp xúc cái bàn, các thế lực lớn thủ lĩnh nhóm lúc này mới có chút hoảng loạn. Thương nghị một phen lúc sau lúc này mới phát hiện Giang Tâm Thành điều kiện cũng không giống trong tưởng tượng như vậy hà khắc. Trước cuộc giờ này khắc này là sự tình quan nhân tộc sinh tử tồn vong thời khắc mấu chốt. Giang Hạ tộc có thể thu dụng bọn họ đã thực không tồi. Tương đương là vì bọn họ tìm được rồi một cái tốt nhất sinh lộ. Để điểm nhi điều kiện đảo cũng bình thường. Nếu là đổi làm bọn họ ở vào Giang Hạ tộc địa vị, chỉ sợ làm sẽ càng thêm quá phận. Quan trọng nhất chính là Giang Hạ tộc có thực lực này. Ước chừng mấy chục vạn U Minh quỷ chủ, có thể nói đã là to như vậy âm sát hải chính thành chính thế lực, mang cho nhân tộc các đại thủ lĩnh chấn động là xưa nay chưa từng có. Phía trước các thế lực lớn thủ lĩnh bị Giang Tâm Thành xét đánh thủ đoạn cùng điều kiện hà khắc kinh sợ, nhất thời không có chú ý tới điểm này nhi, xong việc mới hoảng sợ phát hiện, nguyên lai bất tri bất giác trung Giang Hạ tộc đã trở thành ám dạ quần đảo hoàn toàn xứng đáng đệ nhất thế lực, chương 1103, sống ở xuất thế. Mấy ngày sau, Vạn Tượng Thành cái thứ nhất đồng ý Giang Tâm Thành sở hữu điều kiện, bắt đầu di chuyển sở hữu đệ nhị bước tu luyện giả tiến vào Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn. Giờ này khắc này Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn đã khuếch trương đến mấy ngàn vạn trăm triệu, bên trong có hai tòa đỉnh cấp thánh đảo, hơn trăm tòa cao cấp bảo đảo, diện tích rất là rộng lớn, chỉ là tương đối khắp cả ám dạ quần đảo nhân tộc tới nói, điểm này như diện tích liền hàng tỷ phần có một nhân tộc đều cất chứa không dưới, nhìn ở mấy ngàn vạn u minh quỷ tộc kiểm tra hạ nối đuôi nhau nộp lên sở hữu nguyên tinh, cùng với hơn phân nửa tài nguyên vạn tượng thành tu luyện giả nhóm, Giang Tâm Thành đối Lôi Hiếu Phỉ nói, Lôi đại ca, ta sẽ đem vạn tượng thành tu luyện giả an bài đến Giang Hạ Thánh Đảo an toàn nhất địa phương, nơi đó cũng là toàn bộ Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn an toàn nhất địa phương chi nhất, ngươi không cần quá lo lắng, trừ phi Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn bị công phá, nếu không bọn họ sẽ không có việc gì, nên làm như thế nào liền như thế nào làm, không cần cấp vạn tượng thành quá lớn ưu đãi, nếu không các thế lực lớn thủ lĩnh lại muốn ở sau lưng nhàn ngôn toái ngữ. Lôi Hiếu Phỉ nói, Giang Tâm Thành cười nói, Lôi đại ca vạn tượng thành dù sao cũng là cái thứ nhất đáp ứng Giang Hạ tộc điều kiện, tự nhiên hẳn là có chút ưu đãi, huống chi toàn bộ Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn đều là của ta, ai nếu là dám có nhàn ngôn toái ngữ, đuổi ra đi là được, Tâm Thành ngươi hiện tại thật là uy phong lẫm lẫm nha, đại ca cũng không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy là có thể đủ đi đến này một bước, còn hảo đại ca năm đó tuệ nhãn thức anh, nhìn Giang Tâm Thành khí phách bộ dáng, Lôi Hiếu Phỉ nhịn không được cười lên một tiếng nói, bất quá chợt trên mặt tươi cười đã bị sầu khổ thay thế được, Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn lớn như vậy, hay là liền không thể đủ cất chứa càng nhiều nhân tộc tu luyện giả sao, không phải không thể cất chứa, là không dám cất chứa như vậy nhiều nhân tộc tu luyện giả. Giang Tâm Thành lắc lắc đầu, Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn chiếm cứ diện tích cực kỳ rộng lớn, một khi uy lực bùng nổ nói bao quát phạm vi càng quảng, nếu là cư trú tu luyện giả quá nhiều nói, khẳng định sẽ ảnh hưởng Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn năng lượng lưu thông, hơi có sai lầm liền có khả năng bị U Minh quỷ tộc nắm lấy cơ hội, một khi Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn bị công phá nói, chúng ta nhân tộc liền không còn có cứu mạng nơi, ai, đạo lý này ta cũng minh bạch, chỉ là trơ mắt mà nhìn như vậy nhiều nhân tộc chết đi, ta thật sự là không đành lòng, Lôi Hiếu Phỉ chua xót nói, ám dạ quần đảo giữa nhân tộc vô cùng vô tận, Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn chỉ có thể đủ cất chứa nhiều như vậy, dư lại người nếu là vào không được nói, cũng liền ý nghĩa từ bỏ bên ngoài mọi người tộc, tưởng tượng đến kia đếm không hết nhân tộc tu luyện giả liền phải bị U Minh quỷ tộc một đám cắn nuốt, ta liền cảm thấy trong lòng phát lạnh, Lôi đại ca, chúng ta đã tận lực. Giang Tâm Thành đồng dạng trong lòng khó chịu, rốt cuộc bọn họ muốn từ bỏ không phải một người, cũng không phải mười người, trăm cá nhân, ngàn cá nhân, mà là trăm triệu vạn trăm triệu người, những người này trung có lão nhân, có hài tử, có thiếu niên, có thanh niên, có mang thai xinh đẹp nữ nhân, có hiền hòa thiện lương lão ông, còn có vừa mới sinh ra trẻ con. Bọn họ không có phạm cái gì sai, nhưng lại liền phải bị Giang Tâm Thành từ bỏ, trở thành U Minh quỷ tộc đồ ăn, tưởng tượng đến tương lai đếm không hết nhân tộc bị U Minh quỷ tộc từng ngụm ăn luôn, Giang Tâm Thành liền suốt đêm vô pháp ngủ yên. Lại nói tiếp thừa nhận áp lực lớn nhất vẫn là Giang Tâm Thành, thừa nhận trách nhiệm lớn nhất cũng là Giang Tâm Thành, không phải hắn không muốn cứu viện nhiều như vậy nhân tộc, mà là bất lực, hắn chỉ có thể đủ đem ám dạ quần đảo ưu tú nhất một nhóm người tộc cứu tới, hơn nữa cho phép bọn họ mang một ít thân nhân bằng hữu tiến vào Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn, vì ám dạ quần đảo nhân tộc lưu lại một đám hạt giống, như vậy nếu là tương lai có thể đánh thắng trận chiến tranh này nói, nhân tộc liền có thể lại lần nữa từ ám dạ quần đảo quật khởi, không đến mức từ đây chưa gượng dậy nổi, giống dĩ vãng nhân tộc thời kỳ giống nhau biến mất ở lịch sử mây khói trung. Giang Tâm Thành không phải lãnh khốc vô tình ma đầu, hắn cũng là một cái có máu có thịt người có tình nghĩa, cho dù cùng ám dạ quần đảo nhân tộc quan hệ cũng không phải như vậy thân mật, chính là rốt cuộc đều là nhân tộc, Giang Tâm Thành cũng trong đêm tối quần đảo nhiều năm như vậy, từ ám dạ quần đảo được đến như vậy nhiều tu luyện tài nguyên, ám dạ quần đảo cũng coi như là bồi dưỡng hắn, Giang Tâm Thành sao lại nhẫn tâm trơ mắt mà nhìn nhiều như vậy nhân tộc bị sống sờ sờ cắn nuốt giết, giống như là đối đãi gia súc giống nhau, không phải không muốn, thật không thể cũng, chua xót cười, Giang Tâm Thành trên mặt cũng tràn đầy thống khổ, là đại ca làm khó người khác, đại ca cũng biết ngươi nhất không dễ dàng, lưng đeo trách nhiệm cũng lớn nhất, đồng thời cũng đối nhân tộc ân huệ lớn nhất, nếu không phải ngươi nói, chỉ sợ chúng ta nhân tộc liền cuối cùng một đường sinh cơ đều không có. Ngươi làm như vậy cũng là vì nhân tộc suy nghĩ, đại ca có chút chắc hẳn phải vậy. Nhìn Giang Tâm Thành đầy mặt thống khổ bộ dáng, Lôi Hiếu Phỉ áy náy vạn phần địa đạo, Giang Tâm Thành bỗng nhiên trong mắt chợt lóe sáng, trên mặt xẹt qua một mặt vui mừng, đại ca, ta nhưng thật ra nghĩ đến một cái cứu trợ càng nhiều nhân tộc phương pháp, ngươi cùng ta đến xem như thế nào, thật sự. Lôi Hiếu Vĩ sửng sốt, đầy mặt vui mừng hỏi, Giang Tâm Thành gật gật đầu, mang theo Lôi Hiếu Vĩ đi vào một tòa hoang dã giữa, trong cơ thể nguyên lực dao động, một chưởng hướng tới hoang dã đại địa chụp đi, sinh sôi mà đem này phiến đại địa chụp vỡ ra, nước ngầm bốn phía, sau đó Giang Tâm Thành đôi tay cùng nhau phát lực, bắt đầu quấy này đó nước bùn, đồng thời đem này đó nước bùn đúc trở thành một tòa mấy trăm tầng cao kiến trúc. Mấy chục phút qua đi, một tòa ước chừng có 900 tầng, mặt trên dày đặt mấy chục vạn gian tiểu phòng ở cao ốc xuất hiện ở Lôi Hiếu Vĩ trước mặt, làm Lôi Hiếu Vĩ xem trợn mắt há hốc mồm. Phòng ở còn có thể như vậy xây cất sao? Tuy rằng có thể cất chứa rất nhiều người, chính là mỗi một gian phòng ở không khỏi quá nhỏ đi, nhiều nhất chỉ đủ một người chuyển vài cái thân, lâm thời ngủ ăn cơm, không đúng, có thể cất chứa rất nhiều người. Lôi Hiếu Vĩ sắc mặt kịch biến, khó có thể tin mà nhìn này tòa khổng lồ cao ốc building, bừng tỉnh nói, Tâm Thành, ngươi đây là chuẩn bị lớn nhất trình độ địa lợi dùng thổ địa cùng không gian, tận khả năng mà cất chứa càng nhiều người sao, đại ca nói không tồi, ta chính là ý tứ này. Giang Tâm Thành gật gật đầu, như vậy phòng ở tuy rằng trụ lên rất nhỏ thực hẹp hòi, đương nhiên cũng rất khó chịu, chính là ít nhất có thể giữ được tánh mạng, chỉ cần chúng ta nhân tộc có thể kiên trì này vài thập niên thời gian. Nói không chừng là có thể đủ vượt qua lần này nguy cơ, rời đi như vậy sống ở, không tồi, Giang Tâm Thành nghĩ đến biện pháp chính là kiến tạo loại này mấy mét vuông sống ở, đây cũng là địa cầu thứ nhất sáng chế, nếu không phải Lôi Hiếu Vĩ nhắc nhở, Giang Tâm Thành thiếu chút nữa đã quên điểm này nhi, nếu là có thể ở các thánh đảo cùng bảo đảo mặt trên xây cất loại này sống ở nói, tất nhiên có thể cứu càng nhiều nhân tộc tu luyện giả, thậm chí ít nhất so phía trước nhiều hơn 1000 gấp trăm lần không ngừng. Nho nhỏ một cái phòng ở cải tạo, liền có thể cứu sống nhiều như vậy nhân tộc, sống ở chắc chắn công đức vô lượng, chương 1104, đưa tiễn. Nghĩ tới sống ở kiến trúc phương pháp về sau, Giang Tâm Thành cùng Lôi Hiếu Vĩ lập tức bắt đầu triệu tập càng nhiều nhân tộc tu luyện giả tiến vào Ngân Hà Thánh Đảo Thần Cấp Trận Pháp Đàn, đồng thời bắt đầu ở Ngân Hà Thánh Đảo Thần Cấp Trận Pháp Đàn rất nhiều xây cất sống ở, ám dạ quần đảo dù sao cũng là một cái tu luyện thế giới. Đệ nhị bước tu luyện giả càng là giống như tiên ma, liền tính là bước đầu tiên tu luyện giả cũng mỗi người thực lực kinh người, muốn học tập xây cất sống ở đối bọn họ tới nói bất quá là việc rất nhỏ. Hơn nữa ám dạ quần đảo hòn đá bùn đất linh tinh chắc chắn vô cùng, có thể xây cất ra so địa cầu cao gấp 10 lần trở lên cự lâu, cho nên xây cất sống ở tốc độ cực nhanh. Một đám bước đầu tiên, đệ nhị bước nguyên sĩ hóa thân vì siêu cấp bùn việc xây nhà, lấy tốc độ kinh người xây cất từng tòa sống ở. Cung cấp cấp tìm kiếm phù hộ nhân tộc cư trú, đồng thời lại có mấy trăm cái thế lực đáp ứng rồi Giang Tâm Thành điều kiện, sôi nổi mang theo rất nhiều tu luyện giả tiến vào Ngân Hà Thánh Đảo Thần Cấp Trận Pháp Đàn, toàn bộ ám dạ quần đảo nhân tộc di chuyển công tác chậm rãi đi lên chính quy, mỗi ngày đều có thế lực thủ lĩnh đáp ứng Giang Tâm Thành điều kiện, mang theo các đệ tử đi vào Ngân Hà Thánh Đảo Thần Cấp Trận Pháp Đàn, nhiều thì mấy trăm, chậm thì một hai cái. Toàn bộ ám dạ quần đảo bắt đầu rồi từ trước tới nay quy mô lớn nhất di chuyển, theo tiến vào Ngân Hà Thánh Đảo Thần Cấp Trận Pháp Đàn tu luyện giả càng ngày càng nhiều, còn lại các thế lực lớn cũng cảm nhận được ám dạ quần đảo chưa từng có trầm tịch hơi thở, dần dần mà những cái đó cố chấp siêu cấp thế lực thủ lĩnh nhóm cũng dao động. 3 tháng sau, theo Tả Khâu Nguyên Tôn thỏa hiệp, ám dạ quần đảo sở hữu siêu cấp thế lực, đỉnh cấp thế lực, nhất lưu thế lực hết thảy đáp ứng rồi Giang Tâm Thành điều kiện. Bắt đầu hướng tới Ngân Hà Thánh Đảo Thần Cấp Trận Pháp Đàn di chuyển tiến vào, lúc này Giang Tâm Thành cũng bắt đầu vì Giang Hạ tộc an bài đường lui, Ngân Hà Thánh Đảo, trùng động chỗ, Giang Tâm Thành cùng Giang Tâm Vũ, Thư Hân Nhi, Thái Triều An đám người xa xa lập với trời cao, nhìn nối đuôi nhau thông qua trùng động tiến vào địa cầu Giang Hạ tộc mọi người, thật lâu sau không nói gì, ngươi thật sự cần thiết lưu tại nơi này sao, liền không thể theo chúng ta cùng nhau đi. Mang thai mấy chục năm Lâm An An hỏi. Giang Tâm Thành gật gật đầu, ta nếu là đi rồi, ám dạ quần đảo nhân tộc tuyệt đối tất diệt không thể nghi ngờ, liền cuối cùng một đường sinh cơ đều không có. Lâm An An, Giang Tâm Vũ, Thư Hân Nhi đám người im lặng, tuy rằng lý giải trước mặt Giang Tâm Thành tình cảnh, chỉ là lại vẫn là có chút ích kỷ ý tưởng, hy vọng Giang Tâm Thành có thể theo chân bọn họ cùng nhau trở lại an toàn địa cầu. Nhìn một Trương Trương lo lắng khuôn mặt, Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười nói, yên tâm đi, ta sẽ không có việc gì. Một khi Ngân Hà Thánh Đảo Thần Cấp Trận Pháp Đàn ngăn cản không được, ta liền sẽ trước tiên thông qua trùng động trở lại địa cầu. Các ngươi cũng biết ta cũng không phải là cái loại này cổ hủ ngốc tử, chỉ là liền sợ đến lúc đó thời gian không kịp, U Minh Quỷ Hoàng kiểu gì cường đại, một khi công phá Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn, chỉ sợ phải làm việc đầu tiên chính là đối phó ca ca. Giang Tâm Vũ nói ra mọi người lo lắng, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, ở U Minh Quỷ tộc sắp công phá Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn phía trước, ta sẽ vẫn luôn tránh ở trùng động phụ cận, đến lúc đó chắc chắn trước tiên đào tẩu, làm U Minh Quỷ tộc vô kế nhưng sấn, vậy ngươi nhất định phải tiểu tâm lại tiểu tâm, cẩn thận lại cẩn thận. Thư Hân Vận gằn từng chữ một mà dặn dò, ta cùng muội muội còn không có gả cho ngươi đâu, ngươi làm chúng ta khổ đợi nhiều năm như vậy, chờ đến bình an không có việc gì chúng ta nhất định phải trừng phạt ngươi. Nhìn nữ hài trong mắt dao động lệ quang, Giang Tâm Thành bỗng nhiên ôm chặt Thư Hân Vận cùng Thư Hân Nhi, yên tâm đi, ta còn chờ các ngươi cho ta sinh tiểu hài tử đâu, còn có chúng ta đâu. Hiên Viên Ngưng Sương, Giang Tâm Vũ, Lâm An An, Lý Trí Hy, Nhan Thu Sương một đám cùng Giang Tâm Thành gắt gao ôm nhau. Trải qua mấy năm nay tìm di mạch hóa, ở Nhan Thu Sương cùng Lý Trí Hy cố tình tiếp cận dưới tình huống, Lâm An An, Giang Tâm Vũ chờ nữ hài dần dần mà cũng tiếp nhận rồi các nàng, ẩn ẩn nhiên đã đem các nàng làm như Giang Tâm Thành hậu cung một phần tử. Tiễn đi Lâm An An, Giang Tâm Vũ, Tống Như, Thái Triều An đám người, Giang Tâm Thành lập tức tạm thời phong bế trùng động, hơn nữa ở chung quanh bày ra vài tòa thần cấp trận pháp, làm bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào trùng động. Bảo đảm trùng động tuyệt đối an toàn về sau, Giang Tâm Thành lúc này mới mở ra Ngân Hà Thánh Đảo, làm Ngân Hà Thánh Đảo cũng trở thành ám dạ quần đảo nhân tộc cư trú mà chi nhất. Bất quá Giang Tâm Thành ở Ngân Hà Thánh Đảo an bài đại đa số đều là Giang Hà Thánh Vực cùng Ngân Hà Thánh Vực tu luyện giả nhóm. Những người này rất nhiều đều đã cùng Giang Tâm Thành lập hạ thật hồn khóa, hơn nữa trên cơ bản đều bắt đầu tu luyện cửu lê thần kinh. Mọi người cũng bị Giang Tâm Thành gieo đại nhiếp hồn hạt giống. Tương đối tới nói càng làm cho Giang Tâm Thành yên tâm một ít, Giang Tâm Thành tự nhiên muốn đem bọn họ an bài ở an toàn nhất quan trọng nhất địa phương. Không lâu lúc sau Đồng Tâm Thánh Đảo cũng mang theo mấy chục tòa cao cấp bảo đảo đi tới Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn, Giang Tâm Thành dựa theo riêng phương vị đem chúng nó an bài xuống dưới, kể từ đó này đó đảo nhỏ liền lại có thể cất chứa rất nhiều nhân tộc, trừ lần đó ra Giang Tâm Thành lại từ các thế lực lớn nơi đó tiếp dẫn lại đây hai tòa đỉnh cấp thánh đảo. Cùng với gần trăm tòa cao cấp bảo đảo, hợp nhau tới Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn giữa đã ước chừng có 5 tòa đỉnh cấp thánh đảo, 300 tòa cao cấp bảo đảo, cộng đồng hợp thành Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn, mà này đó đảo nhỏ cũng là Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn có thể cất chứa cực hạn. Đương nhiên này đó bị tiếp dẫn lại đây thánh đảo cùng bảo đảo tự nhiên cũng về Giang Tâm Thành sở hữu, rốt cuộc nếu là không tiếp dẫn nói một năm sau U Minh Quỷ tộc liền sẽ đem này hoàn toàn hủy diệt. Cùng với bạch bạch bị hủy, còn không bằng vật tẩn kỳ dụng đâu, ít nhất có thể cất chứa càng nhiều nhân tộc, cũng có thể đủ vì Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn cung cấp càng nhiều tài nguyên cùng tài phú. Này hai tòa đỉnh cấp thánh đảo phân biệt bị Giang Tâm Thành mệnh danh là Cửu Lê Thánh Đảo cùng Tâm Thành Thánh Đảo, đến nỗi ám dạ quần đảo còn lại thánh đảo cùng cao cấp bảo đảo, chỉ có thể liền như vậy từ bỏ. Từng tòa cao ốc building liên tiếp xuất hiện ở đỉnh cấp thánh đảo cùng cao cấp bảo đảo thượng. Mỗi ngày đều có trăm ngàn trăm triệu nhân tộc chen chúc tiến vào Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn, mấy chục vạn trăm triệu đệ nhị bước trở lên U Minh Quỷ tộc đồng thời xuất động, phụ trách duy trì trật tự, tiếp dẫn mọi người tộc tiến vào Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn. Sở dĩ làm U Minh Quỷ tộc phụ trách việc này, gần nhất này đó U Minh Quỷ tộc đều hoặc là trực tiếp, hoặc là gián tiếp cùng Giang Tâm Thành ký xuống âm u khế ước, Giang Tâm Thành lời nói đối bọn họ mà nói chính là thánh chỉ, chính là ý trời. Bọn họ tuyệt đối sẽ không làm trái mảy may, cho nên có thể cam đoan bọn họ sẽ không trung gian kiếm lời túi tiền riêng, hoặc là có cái gì khác tư tâm. Thứ hai thông qua này nhất cử động Giang Tâm Thành lại lần nữa làm mọi người tộc kiến thức tới rồi hắn thế lực, âm sát hải chính thành chính U Minh Quỷ tộc đều đã bị hắn sở nô dịch, như thế khủng bố thế lực là xưa nay chưa từng có, rất lớn phấn chấn nhân tộc chiến thắng U Minh Quỷ tộc tin tưởng, mà liền ở di chuyển công tác tiến hành hừng hực khí thế thời điểm. Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn nghênh đón ba cái rất là tôn quý khách nhân, chương 1105, thời gian không trung sinh tử. Gặp qua Tà Vương Miện Hạ, một tôn mấy vạn trượng vượng trắng, một tôn giống như núi cao linh sư, còn có một cái trong truyền thuyết ngũ trảo kim long, cùng nhau hướng tới Giang Tâm Thành hơi hơi không người bái kiến. Này tam tôn nguyên thú phân biệt là vượng trắng lão tổ, linh sư lão tổ, cùng với ngũ trảo huyền vương, đều là nguyên thú nhất tộc giữa xưng tông luận tổ tồn tại. Có thể nói nguyên thú nhất tộc tồn tại bao lâu, chúng nó liền tồn tại bao lâu, quan trọng nhất chính là này tam tôn thú tổ đều là có linh trí, cũng không giống còn lại nguyên thú như vậy chỉ có tới rồi đệ tam bước mới có thể đủ đản sinh ra linh trí. Vượng trắng lão tổ trời sinh thông linh, linh sư lão tổ ấu tiểu thời điểm vào nhầm thượng cổ bảo địa, được đến thiên đại tạo hóa, lúc này mới có được linh trí. Ngũ trảo huyền vương thiên phú thần thông chính là linh trí phương diện, liền giống như chúc long giống nhau, bằng vào siêu cường thực lực, chút nào không thua kém với nhân tộc linh trí, tam tôn thú tổ trở thành nguyên thú nhất tộc lãnh tụ, thống ngự ám dạ quần đảo vô cùng vô tận nguyên thú. Giờ phút này tiến đến bái kiến Giang Tâm Thành, mục đích không cần nói cũng biết. Giang Tâm Thành vội vàng nâng dậy tam tôn thú tổ, đầy mặt tươi cười nói, các vị khách khí, ta ở Ngân Hà Thánh Cung vì các vị chuẩn bị trà thơm, xin theo ta tới. Hiện giờ Ngân Hà Thánh đảo Giang Hạ tộc người đều đã bị Giang Tâm Thành di chuyển đến địa cầu, cho nên cũng không sợ Giang Hạ tộc bí mật bại lộ. Đi vào chuyên môn vì tam tôn thú tổ chuẩn bị khổng lồ trên quảng trường, mấy vị phong vương đứng đầu U Minh quỷ chủ bưng tới hồ nước giống nhau nước trà, đặt ở tam tôn thú tổ trước mặt, không biết ba vị thú tổ tới đây có chuyện gì sao? Giang Tâm Thành hỏi, vượng trắng lão tổ là tam tôn thú tổ giữa dẫn đầu, nghe được Giang Tâm Thành dò hỏi, đầy mặt trầm trọng nói, trận này nguy cơ thật sự đã vô pháp ngăn trở sao, ai cũng ngăn cản không được. Giờ này khắc này mặc dù là chúng ta nhân tộc có người có thể đủ đột phá đến đệ tam bước, cũng tuyệt đối ngăn cản không được U Minh quỷ tộc buông xuống. Giang Tâm Thành chém đinh chặt sắt địa đạo, nghe được Giang Tâm Thành như thế khẳng định lời nói, tam tôn thú tổ trên mặt đều xẹt qua một mặt âm trầm chi sắc, trầm mặt một lát, vượng trắng lão tổ thành khẩn nói, như vậy tà vương miệng hạ, chúng ta nguyên thú nhất tộc có không cũng được đến Ngân Hà Thánh đảo thần cấp trận pháp đàn phù hộ, cái này sao? Giang Tâm Thành đầy mặt do dự, chỉ vào chung quanh từng tòa nhà cao tầng nói, các ngươi cũng thấy được, vì tận khả năng mà cất chứa càng nhiều nhân tộc, chúng ta cố ý đem chỗ ở kiến tạo thành loại này bộ dáng, chính là vì làm càng nhiều nhân tộc mạng sống, như thế tiểu nhân sống ở, các ngươi nguyên thú nhất tộc có bao nhiêu có thể cư trú, chúng ta nguyên thú nhất tộc có thiên phú thần thông lớn nhỏ như ý, có thể trở nên cực tiểu, như vậy một tòa phòng nhỏ liền có thể cất chứa rất nhiều. Vượng trắng lão tổ vội vàng địa đạo, Giang Tâm Thành nhìn hắn, chính là phóng nhãn to như vậy nguyên thú nhất tộc, lại có bao nhiêu nguyên thú có được lớn nhỏ như ý thần thông đâu, cửa này thiên phú thần thông tuy rằng tương đối thường thấy, nhưng cũng chỉ là tương đối mà nói, hàng tỷ cái nguyên thú trung không nhất định có một cái nguyên thú có được cửa này thiên phú thần thông đi. Vượng trắng lão tổ im lặng, biết Giang Tâm Thành nói không tồi, U Minh quỷ tộc là chúng ta nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc cộng đồng địch nhân. Ở tuyệt vọng vực sâu chúng ta nguyên thú nhất tộc cùng nhân tộc càng là minh hữu quan hệ, tà vương miệng hạ liền không thể châm chức tắt cái, cho chúng ta ám dạ quần đảo nguyên thú nhất tộc lưu lại một đường sinh cơ. Ngũ trảo huyền vương nhịn không được trường thanh nói, huống chi nếu là chúng ta nguyên thú nhất tộc bị U Minh quỷ tộc đều diệt sạch nói, về sau các ngươi nhân tộc liền tính là có thể tồn tại xuống dưới, những cái đó thần long cảnh tu luyện giả còn như thế nào tu luyện các loại biến hóa, đã không có nguyên thú nhất tộc. Thần long cảnh vương giả chẳng khác nào chặt đứt tứ chi, là nha, còn thỉnh tà vương miệng hạ châm chức tắt cái. Linh sư lão tổ cũng phụ họa nói, nhìn tam tôn thú tổ đầy mặt cầu khẩn bộ dáng, Giang Tâm Thành cười khổ nói, đạo lý này ta tự nhiên biết, chính là các ngươi cũng muốn biết rất nhiều nguyên thú chiếm địa diện tích quá lớn, một con nguyên thú chiếm cứ địa phương thường thường có thể theo kịp mấy trăm cá nhân tộc chiếm địa diện tích. Mỗi thu nạp một con nguyên thú, vậy ý nghĩa ta muốn từ bỏ mấy trăm cá nhân tộc, các ngươi cảm thấy nhân tộc các thế lực lớn thủ lĩnh sẽ đồng ý chuyện này sao? Tam tôn thú tổ nói không ra lời, biết Giang Tâm Thành nói chính là sự thật, ngày xưa làm nguyên thú nhất tộc vẫn cho rằng dựa vào khổng lồ thân hình, giờ phút này thế nhưng thành trí mạng khuyết điểm, trầm mặc thật lâu sau, vượng trắng lão tổ ngưng thanh nói, như vậy tà vương miệng hạ, chúng ta chỉ cầu ngài có thể phân cho chúng ta một bộ phận không gian. Chúng ta chỉ biết di chuyển một ít nguyên thú nhất tộc tinh anh tiến vào, cho chúng ta nguyên thú nhất tộc lưu lại chút hạt giống, cũng có thể đủ cho các ngươi nhân tộc thần long cảnh vương giả lưu lại một ít trân quý bảo vật, vì thế chúng ta nguyên thú nhất tộc có thể đem trong tộc 8 phần bảo vật tặng cho tà vương miệng hạ, ngài xem như vậy như thế nào, như vậy sao? Giang Tâm Thành nhíu mày suy xét, không biết qua bao lâu, ở tam tôn thú tổ thấp thỏm bất an trong ánh mắt, Giang Tâm Thành nói, 30 tòa cao cấp bảo đảo. Đây là ta có thể vì nguyên thú nhất tộc tranh thủ lớn nhất không gian, các ngươi cảm thấy như thế nào? Lời nói rơi xuống, tam tôn thú tổ trên mặt đều là vui vẻ, hai mặt nhìn nhau một trận, cùng nhau hướng tới Giang Tâm Thành khom mình hành lễ, đa tạ tà vương miệng hạ ban ân, này tình này ân, chúng ta nguyên thú nhất tộc chắc chắn vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, bất quá ta cũng có một ít điều kiện, còn thỉnh ba vị thú tổ có thể đáp ứng. Giang Tâm Thành vội vàng nâng dậy Tam Tôn thú tổ ngưng thanh nói, Vượng Trắng lão tổ hỏi, điều kiện gì? Đệ nhất, ta hy vọng ba vị thú tổ có thể cho ta phân biệt cung cấp một phần thời gian thú, không trung yêu mị, sinh tử thụ tinh huyết, chất lượng càng cao càng tốt, nếu là chất lượng đạt tới trình độ nhất định nói, ta có thể nghĩ cách lại vì nguyên thú nhất tộc tranh thủ 10 tòa cao cấp bảo đảo không gian. Giang Tâm Thành nói, Vượng Trắng lão tổ sắc mặt khẽ biến, Tà Vương miệng hạ nói chính là thật sự, tuyệt vô hư ngôn, đến lúc đó ta liền tính là mạo hiểm đắc tội các thế lực lớn nguy hiểm, cũng sẽ vì nguyên thú nhất tộc tranh thủ, tiền đề là các vị cung cấp thời gian thú, không trung yêu mị cùng sinh tử thụ tinh huyết chất lượng cũng đủ cao. Giang Tâm Thành chém đinh chặt sắt địa đạo, Vượng Trắng lão tổ gật đầu ngưng thanh nói, Tà Vương miệng hạ yên tâm, chúng ta chắc chắn vì Tà Vương miệng hạ chuẩn bị cũng đủ tốt thời gian thú, không trung yêu mị cùng sinh tử thụ tinh huyết, đúng rồi, ta không cần thực lực rất mạnh thời gian thú, không trung yêu mị cùng sinh tử thụ tinh huyết, ta chỉ cần này ba loại nguyên thú giữa thiên phú tư chất tối cao, thiên phú thần thông mạnh nhất, cùng thời gian thuộc tính, không gian thuộc tính, sinh tử thuộc tính phù hợp độ tối cao nguyên thú tinh huyết. Giang Tâm Thành nhắc nhở nói, hơn nữa cường điệu thuyết minh, đối với Giang Tâm Thành yêu cầu Vượng Trắng lão tổ, Linh Sư lão tổ cùng Ngũ Trảo Huyền Vương Đô là sửng sốt, bất quá vẫn là thật mạnh gật đầu nói, tốt, chúng ta đã biết, chúng ta tất nhiên sẽ vì Tà Vương miệng hạ tìm được ám dạ quần đảo thiên phú tư chất tối cao, thiên phú thần thông mạnh nhất, cùng ba loại thuộc tính phù hợp độ tốt nhất nguyên thú tinh huyết, đến lúc đó còn thỉnh Tà Vương miệng hạ có thể thực hiện hứa hẹn, cho chúng ta nguyên thú nhất tộc chuẩn bị càng nhiều không gian. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1106, tuyệt vọng cùng kêu rên. Nhìn ba vị thú tổ đi xa thân ảnh, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một nụ cười, đối với ba vị thú tổ có không tìm được hắn yêu cầu nguyên thú một chuyện Giang Tâm Thành cũng không lo lắng, nếu nói toàn bộ ám dạ quần đảo ai có thể đủ tìm được Giang Tâm Thành yêu cầu nguyên thú tinh huyết, như vậy phi ba vị thú tổ mặc chút, ba vị thú tổ chính là ám dạ quần đảo nguyên thú chi vương, đối với nguyên thú nhất tộc sự tình nhất rõ ràng, nơi nào có nguyên thú, nơi nào nguyên thú thực lực cường, nơi nào nguyên thú tinh huyết hảo, nơi nào nguyên thú thiên phú thần thông mạnh nhất. Phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo, ngay cả nắm giữ hàng tỷ điển tịch Giang Tâm Thành đều không đuổi kịp bọn họ, mà Giang Tâm Thành sở dĩ yêu cầu thời gian thú, không trung yêu mị cùng sinh tử thụ tinh huyết, mục đích không cần nói cũng biết, tự nhiên là vì mặt khác tam đại phân thân, thời gian thú là thời gian pháp tắc sủng nhi, không trung yêu mị là không gian pháp tắc sủng nhi, mà vô luận là thời gian pháp tắc vẫn là không gian pháp tắc, đều là đứng ở chư thiên vạn giới nhất đỉnh pháp tắc, thậm chí so với âm sát pháp tắc, hậu phương pháp sản xuất thô sơ tắc, kiếm đạo pháp tắc còn phải cường đại, nếu nói âm sát pháp tắc, hậu phương pháp sản xuất thô sơ tắc, kiếm đạo pháp tắc chờ là đỉnh pháp tắc nói, như vậy thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc chính là đứng ở vô số pháp tắc đỉnh chí tôn pháp tắc, Giang Tâm Thành sở dĩ muốn lựa chọn thời gian thú cùng không trung yêu mị làm phân thân, mục đích chính là vì thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc này hai đại chí tôn pháp tắc, mà dựa theo phân thân thuật trung ghi lại. Càng là cường đại pháp tắc tìm hiểu lên liền càng khó, thậm chí nhập môn lúc sau vĩnh viễn vô pháp tiến thêm. Bởi vậy ở phân thân thuật ghi lại giữa, yêu cầu tu luyện giả có thể lượng sức mà đi, không cần ham khát pháp tắc cường đại liền lựa chọn loại nào phân thân, đặc biệt là thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc. Nếu là không có đủ cao thiên phú cùng ngộ tính, liền tính là cấp nào đó tu luyện giả vạn trăm triệu năm hắn cũng không nhất định có thể tìm hiểu mảy may, cho nên lựa chọn phân thân nhất định phải thận trọng. Mà Giang Tâm Thành sở dĩ dám lựa chọn thời gian thú cùng không trung yêu mị làm phân thân, chủ yếu đó là bởi vì có thần khí thịnh đường tồn tại, thần khí thịnh đường nghịch thiên phụ trợ hiệu quả cho Giang Tâm Thành cũng đủ tin tưởng, khiến cho Giang Tâm Thành thiên phú tư chất liền tính là phóng nhãn chư thiên vạn giới đều là số một số hai, đặc biệt là theo thần khí thịnh đường khôi phục càng ngày càng tốt, này tác dụng cũng sẽ càng ngày càng cường đại, đúng là bởi vì như thế. Giang Tâm Thành lúc này mới dám lựa chọn thời gian thú cùng không trung yêu mị làm chính mình hai đại phân thân, mục đích chính là vì tương lai có thể tìm hiểu thời gian pháp tắc cùng không gian pháp tắc này lưỡng đạo đứng ở chư thiên vạn giới nhất đỉnh chí tôn pháp tắc, đến nỗi vì cái gì muốn lựa chọn sinh tử thụ, danh như ý nghĩa, sinh tử thụ một nửa sinh một nửa chết, chính là sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc sủng nhi, đối với Giang Tâm Thành về sau tìm hiểu sinh mệnh pháp tắc cùng tử vong pháp tắc có được trời ưu ái tác dụng. Vô luận là sinh mệnh pháp tắc vẫn là tử vong pháp tắc, đều là chư thiên vạn giới đỉnh pháp tắc chi nhất, chút nào không thua kém với kiếm đạo pháp tắc, âm sát pháp tắc chờ, U Minh quỷ tộc, hỗn độn, thời gian thú, không trung yêu mị, sinh tử thụ. Đây là Giang Tâm Thành vì chính mình tuyển định năm đại phân thân, mỗi một tôn phân thân đều đối ứng bất đồng pháp tắc, chính là cái loại này pháp tắc sủng nhi, mà mỗi một cái pháp tắc đều là đỉnh trở lên pháp tắc, âm sát quy tắc, hậu thổ quy tắc, kiếm đạo quy tắc, huyền hồn quy tắc, thời gian quy tắc, không gian quy tắc, sinh mệnh quy tắc, tử vong quy tắc. Tám đại quy tắc tất cả đều đứng hàng chư thiên vạn giới đỉnh, thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc càng là chư thiên vạn giới chỉ có hai đại chí tôn quy tắc. Giang Tâm Thành giả tâm không thể nói không lớn, chỉ là này cũng đại biểu cho Giang Tâm Thành về sau tu luyện khó khăn cũng không giống người thường, bất quá một khi có thể thành công, mang cho Giang Tâm Thành chỗ tốt sẽ là xưa nay chưa từng có, chỉ là mặc dù là sáng tạo ra phân thân thuật tuyệt thế đại năng, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ đến có một ngày nào đó cả gan làm loạn tiểu tử cư nhiên dám lập tức tu luyện ra năm đại phân thân, hơn nữa mỗi một cái phân thân đều là đỉnh trở lên quy tắc sủng nhi, xác định chính mình năm đại phân thân. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, tiếp tục đi cần tu khổ luyện, vì đột phá đệ tam bước làm chuẩn bị, đến nỗi ám dạ quần đảo nhân tộc đại di chuyển một chuyện, Giang Tâm Thành đem chúng nó toàn bộ giao cho hơn 10 vị phong vương vô địch cấp U Minh quỷ chủ Hòa Lôi Hiếu Phỉ, Tả Khâu Nguyên Tôn đám người, hết thảy đều ở đâu vào đấy mà tiến hành, chỉ là theo ám dạ quần đảo càng ngày càng nhiều nhân tộc đã biết U Minh quỷ tộc sắp buông xuống sự tình. Lại nhìn đến các thế lực lớn đều ở hướng tới Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn di chuyển, chính là bọn họ lại không có tư cách di chuyển, tức khắc lâm vào chưa từng có trong hỗn loạn. To như vậy ám dạ quần đảo các nơi đều có rất nhiều bước đầu tiên tu luyện giả điều khiển hư không chiến thuyền ngăn lại di chuyển đám người, hy vọng có thể gia nhập trong đó, chỉ là Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn diện tích hữu hạn, tuy rằng các thế lực lớn cũng rất muốn cứu này đó nhân tộc, chính là lại cũng không có thể ra sức. Này đó bị từ bỏ nhân tộc quỳ rạp xuống di chuyển đám người trước, khẩn cầu mạng sống tư cách, có thế lực mềm lòng, mang lên một ít nhân tộc, chính là thực mau đã bị chen chúc mà đến cầu cứu giả vây quanh, không thể không chật vật chạy trốn, có thế lực tắc đao hạ sát thủ, càng quét này đó chặn đường nhân tộc, trong đêm tối quần đảo nhấc lên từng hồi huyết vũ tinh phong, toàn bộ ám dạ quần đảo lâm vào chưa từng có trong hỗn loạn, nơi nơi đều là tiếng khóc, nơi nơi đều là tuyệt vọng gào rống, nơi nơi đều là cầu xin thanh âm. Nơi nơi đều là quỳ xuống đất khẩn cầu nhân tộc, Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn bên ngoài càng là che kín vô cùng vô tận bước đầu tiên nhân tộc, bọn họ điều khiển hư không chiến thuyền, vây quanh toàn bộ Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn, kéo nhi mang nữ, vạn dặm bôn ba, khóc trống quỳ rạp xuống Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn bên ngoài, cầu xin bên trong người có thể cho bọn hắn một cái mạng sống cơ hội, vô số tiến vào Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn nhân tộc tu luyện giả nhìn bên ngoài thảm trạng. Một đám may mắn không thôi, thế mới biết bọn họ có bao nhiêu may mắn, nguyên bản đối với Giang Tâm Thành điều kiện hà khắc lòng mang bất mãn các thế lực lớn thủ lĩnh, giờ này khắc này không bao giờ cảm thấy Giang Tâm Thành hà khắc rồi, bọn họ này sẽ vạn phần may mắn Giang Tâm Thành có thể cho bọn hắn một cái mạng sống cơ hội, một cái có tư cách vào nhập an toàn thánh địa cơ hội, đối với Giang Tâm Thành đưa ra điều kiện toàn lực duy trì, rốt cuộc cùng chính mình tánh mạng so sánh với, điểm này như điều kiện lại tính cái gì, tiếng khóc. Bao phủ toàn bộ ám dạ quần đảo, tuyệt vọng gào rống thanh, che kín vô tận thiên vực, thống khổ cùng cầu xin, nhất thời trở thành ám dạ quần đảo chủ sắc điệu. Ám dạ quần đảo quá lớn, cư trú nhân tộc cũng quá nhiều, cho dù Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn có thể cứu trợ mấy vạn vạn trăm triệu nhân tộc, chính là còn có nhiều hơn nhân tộc ở bên ngoài vô pháp được đến cứu viện, chỉ có thể chờ đợi tử vong đã đến. Rất nhiều tuyệt vọng bước đầu tiên tu luyện giả hướng có tư cách vào nhập Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn tu luyện giả khởi xướng tử vong xung phong, chỉ là chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong, đối mặt đông đảo đệ nhị bước tu luyện giả, này đó bước đầu tiên tu luyện giả sao có thể có cơ hội thắng lợi, chương 1107, tái kiến phân khối. Đối mặt Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn bên ngoài vô cùng vô tận tuyệt vọng cầu xin bước đầu tiên nhân tộc nhóm, rất nhiều trợ giúp duy trì trật tự đệ nhị bước tu luyện giả nhóm đều chật vật rời đi, bọn họ cũng vô pháp trơ mắt mà nhìn như thế tàn khốc một màn mỗi ngày ở trước mắt xuất hiện, vô số tiến vào Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn nhân tộc tu luyện giả nhóm từ vừa mới bắt đầu may mắn, dần dần mà cũng trở nên trầm mặc lên, rất nhiều người đều trốn vào nho nhỏ sống ở, khổ tu các loại chiến kỹ, chờ đợi một năm sau cùng U Minh quỷ tộc một trận tử chiến, rất nhiều nguyên bản ghét bỏ sống ở quá tiểu nhân đệ nhị bước tu luyện giả nhóm hiện tại không bao giờ sẽ nói loại này lời nói, cùng tử vong so sánh với chỗ ở nhỏ điểm nhi tính cái gì,

Nhà của chúng ta phân khối sư phụ chính là cửu U Tà Vương Giang Tâm Thành Miệng Hạ. Các ngươi này đó tiểu gia hỏa liền không cần đánh chúng ta phân khối chủ ý, nàng là sẽ không theo tùy của các ngươi. Trong tiếng cười lớn, Vương Thụ vội không ngừng mà hướng tới Giang Tâm Thành nhào tới. Tà Vương Miệng Hạ, ta lại gặp được ngài, cung chúc ngài vạn thọ vô cương, trường sinh bất tử. Giang Tâm Thành liếc mắt nhìn hắn, mang theo phân khối một bước lên trời, rơi vào Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn giữa, cũng không có để ý tới đám kia thanh niên nam nữ. Tuy rằng hắn đã nghe được bọn họ nghị luận, bất quá là một đám con kiến thôi, Giang Tâm Thành sao lại để ở trong lòng. Đương hắn tiếp đi phân khối kia một khắc, hắn cùng này bầy thanh niên nam nữ đã sẽ không có giao thoa, hai bên căn bản không phải một cái thế giới. Dọc theo đường đi phân khối vẫn luôn gắt gao mà nắm Giang Tâm Thành tay, Giang Tâm Thành cũng không hảo tránh thoát, bất quá lại ẩn ẩn cảm giác được cái này ngày xưa tiểu nữ hài đối đãi hắn cảm tình cũng không giống nhau. Rất nhiều thấy như vậy một màn tu luyện giả nhóm cũng lộ ra ái muội ánh mắt, bất quá không ai dám tới quấy rầy hai người. Giang Tâm Thành một bên vì phân khối giới thiệu Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn giữa tình huống, một bên hướng tới Ngân Hà Thánh cung bước vào, phân khối ngoan ngoãn mà đi theo hắn bên người, nghiêm túc mà nghe Giang Tâm Thành giới thiệu Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn tình huống, sáng ngời lộng lẫy con ngươi mang theo nhẹ nhẹ si mê, đặc biệt là đang xem hướng Giang Tâm Thành thời điểm. Chương 1108, sẵn sàng ra trận. Lơ đãng Giang nhìn đến nữ hài si mê bộ dáng, Giang Tâm Thành thế mới biết phân khối đã rễ tình đâm sâu, trên mặt xẹt qua một mặt cười khổ, thật không nghĩ tới chính mình mị lực lại là như vậy đại, cư nhiên bất tri bất giác trung làm cái này tiểu gia hỏa cũng biến thành như vậy. Tự kỷ mà nghĩ, Giang Tâm Thành lắc lắc đầu, ám đạo phân khối bây giờ còn nhỏ, chờ đến lớn hơn một chút khả năng liền sẽ hảo chút, huống hồ liền tính là như cũ như vậy lại như thế nào, cùng lắm thì lại thu một cái tiểu mỹ nhân, hiện giờ muội muội, bạn gái khuê mật, cô em vợ chờ đều trở thành hắn nữ nhân, càng đừng nói đồ đệ, loại chuyện này trong đêm tối quần đảo cũng không hiếm thấy, huống chi lấy Giang Tâm Thành thân phận địa vị, liền tính là làm lại quá phận một ít lại như thế nào. Một niệm cập này, Giang Tâm Thành cũng da mặt dày trực tiếp nắm chặt phân khối tay nhỏ, tươi cười đầy mặt mà dẫn dắt phân khối tham quan Ngân Hà Thánh Đảo, đồng thời đem phân khối an bài tới rồi chính mình cư trú cung điện giữa. Phân khối, về sau ngươi liền ở nơi này hảo, nếu là ở tu luyện mặt trên gặp được cái gì không hiểu, có thể trực tiếp tới hỏi ta. Giang Tâm Thành đầy mặt tươi cười địa đạo, phân khối gật gật đầu, ân, ta đã biết, sư phụ. Dàn xếp hảo phân khối, Giang Tâm Thành tiến đến tuần tra các nơi, U Minh quỷ tộc thực mau liền phải đánh lại đây, tại đây phía trước Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn cần thiết làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Mấy ngàn trăm triệu đệ nhị bước U Minh quỷ tộc trấn thủ Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn các nơi, từ một vị vị tiến vào Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn tu luyện giả nơi nào thu nguyên tinh cùng tài nguyên, sau đó vì bọn họ an bài đến bất đồng địa phương. Đến từ các thế lực lớn đệ nhị bước tu luyện giả nhóm thì tại Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn bên trong huấn luyện, tạo thành từng tòa đại trận, đặc biệt là viễn trình công kích đại trận số lượng nhiều nhất, đây là vì thực mau liền phải đã đến đại chiến làm chuẩn bị. Ngay cả rất nhiều thần long cảnh vương giả cũng tổ kiến từng tòa khủng bố sát phạt đại trận, một khi U Minh quỷ tộc dám đến quấy nhiễu, tất nhiên có thể cấp này mang đến bị thương nặng. Ngân Hà phủ kho giữa, giờ này khắc này đã chồng chất đến không hết nguyên tinh cùng các loại tài nguyên, hơn nữa rất nhiều U Minh quỷ tộc đều ở bận bận rộn rộn mà đem này đó nguyên tinh cùng tài nguyên vận chuyển đến Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn các nơi, cam đoan Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn có thể ở yêu cầu thời điểm phát huy ra mạnh nhất uy lực. Chiến tranh hơi thở bao phủ phạm vi mấy ngàn vạn trăm triệu, cơ hồ sở hữu tu luyện giả đều ở vì sắp đã đến khủng bố đại chiến làm chuẩn bị. To như vậy ám dạ quần đảo 8 phần trở lên đệ nhị bước tu luyện giả đều tập trung tới rồi Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn, chờ đợi liên quan đến chủng tộc tồn vong một trận chiến đã đến. Sơn Vũ Dục Lai Phong Mãn Lâu, toàn bộ Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn đã hóa thân trở thành xưa nay chưa từng có cổ máy chiến tranh, bắt đầu tích tụ răng nanh. Mọi người tộc tu luyện giả chính là răng nanh thượng gai nhọn, nhìn bận rộn khí thế ngất trời nhân tộc tu luyện giả nhóm, Tả Khâu Nguyên tôn mày nhăn lại, Giang tộc trưởng, những cái đó U Minh quỷ tộc chiếm cứ địa bàn không khỏi cũng quá nhiều đi, ước chừng có mấy chục tòa cao cấp bảo đảo, lớn như vậy địa phương có thể cư trú rất nhiều nhân tộc, hiện tại các thế lực lớn thủ lĩnh đối này đều có chút bất mãn, vì cái gì không đem chúng nó tất cả đều thu vào âm u phòng nhỏ, làm gì làm cho bọn họ đãi ở bên ngoài. Bọn họ đều là pháo hôi, yêu cầu hảo hảo huấn luyện một chút như thế nào ở trước khi chết giết chóc càng nhiều U Minh quỷ tộc, những cái đó cao cấp bảo đảo đều là bọn họ sân huấn luyện. Giang Tâm Thành ngưng thanh nói, Tả Khâu Nguyên Tôn sửng sốt, rốt cuộc nói không ra lời, thật lâu sau đầy mặt khâm phục nói, Giang tộc trưởng cao thượng, có thể vứt bỏ nhiều như vậy thuộc hạ, nếu là lần này chúng ta nhân tộc có thể may mắn còn tồn tại xuống dưới, Giang tộc trưởng tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng ám dạ quần đảo chúa cứu thế. Tả Khâu tháp chủ quá khen, không phải tộc ta tất có dị tâm, này đó U Minh quỷ tộc tuy rằng là ta thuộc hạ, chính là lại thân cũng thân bất quá nhân tộc, nếu là có thể dùng bọn họ tánh mạng đổi đến nhân tộc may mắn còn tồn tại cơ hội, liền tính là tổn thất sở hữu U Minh quỷ tộc kia thì đã sao? Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, hướng tới nơi xa đi đến, Tả Khâu tháp chủ tiếp tục huấn luyện diệt sạch lôi trận đi, như vậy chờ đến U Minh quỷ tộc đánh lại đây thời điểm, cũng có thể đủ nhiều sát một ít U Minh quỷ tộc. Nhìn Giang Tâm Thành đi xa thân ảnh, nghĩ lần này vì đối phó U Minh quỷ tộc, Giang Tâm Thành đem sở hữu thu phục U Minh quỷ tộc làm pháo hôi, như thế danh tác, liền tính là hắn đều làm không được nha. Trước cuộc này đó U Minh quỷ tộc đều hoặc là trực tiếp, hoặc là gián tiếp mà cùng Giang Tâm Thành ký xuống âm u khế ước, có thể nói là hắn dưới trướng nhất trung thành và tận tâm nô bộc, thậm chí so với bọn hắn này đó nhân tộc tu luyện giả còn muốn trung tâm. Hiện giờ Giang Tâm Thành vì cứu bọn họ từ bỏ sở hữu U Minh quỷ tộc, như vậy ân tình ngay cả Tả Khâu Nguyên Tôn đều cảm giác như núi chi trọng, càng đừng nói là mặt khác tu luyện giả. Tin tức sau khi truyền ra, đối với U Minh quỷ tộc chiếm cứ mấy chục tòa cao cấp bảo đảo huấn luyện sự tình lại không người có dị nghị, Giang Tâm Thành uy vọng cũng đạt tới một cái xưa nay chưa từng có đỉnh. Cùng lúc đó một khác chuyện cũng ở lấy tốc độ kinh người tiến hành, đó chính là Cửu Lê Thần Kinh, Cửu Lê Huyền Kinh cùng Cửu Lê Kinh Thánh truyền bá. Theo toàn bộ ám dạ quần đảo đại bộ phận đệ nhị bước tu luyện giả tiến vào Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn, Giang Tâm Thành cũng tìm được rồi thống ngự toàn bộ ám dạ quần đảo thời cơ tốt nhất. Kết quả là Giang Tâm Thành âm thầm cấp sở hữu Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn trung nhân tộc tu luyện giả gieo đại nhiếp hồn hạt giống, có Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn hiệp trợ, Giang Tâm Thành muốn thần không biết quỷ không hay mà làm được điểm này nhi cũng không khó. Theo sau bắt đầu ở toàn bộ Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn giữa thi hành Cửu Lê Thần Kinh, Cửu Lê Huyền Kinh cùng Cửu Lê Kinh Thánh, hơn nữa tuyên cáo này tam môn công pháp đều đã bị Giang Tâm Thành suy đoán tới rồi thiên cấp chi cảnh, uy năng kinh thiên động địa, nếu là có người có thể đủ ở đối kháng U Minh quỷ tộc trong quá trình biểu hiện tốt lời nói, Giang Tâm Thành liền sẽ tự mình truyền xuống thiên cấp chi cảnh tam môn công pháp, tin tức một khi truyền ra, lập tức ở Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn trung khiến cho oanh động. Phải biết rằng trong đêm tối quần đảo bất luận cái gì một môn thiên cấp công pháp đều là một cái đỉnh cấp thế lực, một cái siêu cấp thế lực trấn tông chi bảo, sở hữu thế lực e sợ cho tàn đến không đủ thâm, tàn đến không đủ nghiêm, căn bản sẽ không truyền lưu đi ra ngoài, chính là Giang Tâm Thành khen ngược, thế nhưng quyết định đem tam môn thiên cấp công pháp truyền xuống đi, hơn nữa không hạn chủng tộc cùng thế lực, chỉ cần có thể ở đối kháng U Minh quỷ tộc trong quá trình lập hạ công lớn. Tin tức này làm vô số đệ nhị bước tu luyện giả tâm thần đều động, phải biết rằng rất nhiều đệ nhị bước tu luyện giả suốt đời mộng tưởng chính là có cơ hội học được một môn thiên cấp công pháp cùng chiến kỹ, chính là thiên cấp công pháp chiến kỹ số lượng vốn là cực kỳ thưa thớt, hơn nữa linh tính hữu hạn, phóng nhãn to như vậy ám dạ quần đảo có tư cách học được thiên cấp công pháp chiến kỹ tu luyện giả ít ỏi không có mấy, liền tính là ở những cái đó siêu cấp thế lực. Có tư cách học tập thiên cấp công pháp chiến kỹ tu luyện giả cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, càng đừng nói là giống nhau đệ nhị bước tu luyện giả. Trong cuộc đời có thể tận mắt nhìn thấy đến thiên cấp công pháp chiến kỹ một lần đều là cơ duyên, càng đừng nói là học tập. Giang Tâm Thành hứa hẹn, có thể nói là cho rất nhiều tu luyện giả một cái lên trời chi thang, có thể nghĩ khiến cho như thế nào oanh động. Chương 1109, Thần Trận Quang, Tuyệt Vọng Sinh. Nếu muốn học tập thiên cấp chi cảnh Cửu Lê Thần Kinh, Cửu Lê Huyền Kinh cùng Cửu Lê Kinh Thánh, tiền đề chính là trước muốn học tập địa cấp đỉnh chi cảnh Cửu Lê Thần Kinh, Cửu Lê Huyền Kinh cùng Cửu Lê Kinh Thánh, mà địa cấp đỉnh Cửu Lê Thần Kinh, Cửu Lê Huyền Kinh cùng Cửu Lê Kinh Thánh trong đêm tối quần đảo truyền lưu pha quản, muốn học tập cũng không khó, quan trọng nhất chính là này tam môn công pháp vô luận là uy lực vẫn là đặc thù hiệu quả đều là ám dạ quần đảo đứng đầu, cũng là ám dạ quần đảo dễ dàng nhất học được tam môn địa cấp đỉnh công pháp. Đặc biệt là theo tiến vào Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn về sau, này tam môn công pháp cơ hồ đã truyền bá mọi người đều biết, cho nên rất nhiều tu luyện giả đều từ bỏ chính mình nguyên bản tu luyện công pháp chiến kỹ, bắt đầu tu hành này tam môn công pháp, ngay cả rất nhiều siêu cấp thế lực thiên chi kiêu tử nhóm cũng từ bỏ chính mình nguyên bản tu luyện công pháp, bắt đầu tu luyện Cửu Lê Thần Kinh, Cửu Lê Huyền Kinh cùng Cửu Lê Kinh Thánh,

này đếm không hết nhân tộc tu luyện giả đem không có mấy cái có thể mạng sống, thậm chí rất có khả năng toàn bộ diệt sạch. Không biết khi nào phân khối đi tới Giang Tâm Thành bên người, gắt gao mà nắm Giang Tâm Thành lạnh lẽo tay, không tiếng động mà an ủi sư phụ của mình, tự hồ như vậy là có thể đủ làm Giang Tâm Thành trong lòng thống khổ giảm bớt một ít. Khoảng cách nơi này không xa địa phương, một đám đứng ở ám dạ quần đảo đỉnh phong hào vương giả cùng bình thường vương giả nhóm cũng ngơ ngác mà lập, nhìn chậm rãi đóng cửa Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn, nhìn bên ngoài khóc lóc thảm thiết nhân tộc nhóm, một đám trầm mặc không tiếng động. Còn có xa hơn địa phương, đếm không hết nhân tộc tu luyện giả ngơ ngác mà nhìn bên ngoài bị từ bỏ cùng tộc nhóm, không có người ta nói lời nói, to như vậy Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn lâm vào chưa từng có tĩnh mịch giữa. Chỉ là mỗi người trong lòng dần dần mà đều có một sợi ngọn lửa bốc lên lên, này lũ ngọn lửa một chút lớn mạnh, một chút tích tụ, một chút lột xác, chờ đợi bay lên cửu thiên, đốt cháy toàn bộ U Minh quỷ tộc kia một ngày. Trầm mặc, nhất thời trở thành Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn chủ sắc điệu, bi thương, bao phủ mấy ngàn vạn trăm triệu phạm vi địa phương, báo thù ngọn lửa, bắt đầu ở Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn trung thiêu đốt, ta dục thuận gió ba vạn dặm. Không phá âm u thề không còn, có người ở hát vang, chương 1110, ngàn vạn U Minh quỷ chủ. Thượng cổ lôi trạch, vượt giới truyền tống thần trận đàn trung, oanh, cùng với kinh thiên động địa tiếng gầm rú, cuối cùng một đạo trận pháp hoa văn dừng ở lớn nhất thông thiên cự bia phía trên, năm tòa thông thiên cự bia chung quanh đã quỳ đầy U Minh quỷ chủ, dẫn đầu chính là mấy vị phong vương vô địch cấp U Minh quỷ chủ, truyền tống, phương xa truyền đến cuồn cuộn mờ ảo thanh âm. Quá vạn U Minh quỷ chủ trong lòng phát lạnh, cung cung kính kính mà lấy đầu chạm đất, không dám nâng lên mảy may. Năm tòa thông thiên cự bia trung lập lòe nổi lên lộng lẫy cực kỳ quang mang, ẩn ẩn nhiên liên thông một cái xa xưa vô cùng thế giới. Nếu là có người nhìn kỹ nói, có thể nhìn đến thế giới kia giữa chót vót trăm ngàn vạn tôn đệ tam bước U Minh quỷ tộc. Này đó đệ tam bước U Minh quỷ tộc cùng nhau phát lực, đôi tay chi gian nở rộ ra thông thiên triệt địa cột sáng, liên tiếp ở vượt giới truyền tống thần trận giữa. Phối hợp nước cờ bất tận âm tinh cùng thiên tài địa bảo chi lực, đem trăm vạn U Minh quỷ chủ cùng nhau đưa tới, bùm bùm, lôi đình lập lòe, điện quang tàn sát bừa bãi, năm tòa thông thiên cự bia quang mang lộng lẫy, chiếu rọi phạm vi ngàn vạn trăm triệu, ngay cả khoảng cách nơi này cực xa Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn cũng có thể đủ nhìn đến năm đạo sông thẳng tận trời cột sáng, cùng với cột sáng xuất hiện, trăm vạn U Minh quỷ chủ đột ngột xuất hiện ở năm tòa thông thiên cự bia giữa. Dẫn đầu chính là mấy vị vô hạn tiếp cận đệ tam bước cường hoành U Minh quỷ chủ, cung nghênh chư vị đại nhân đến, gần vạn âm sát hải U Minh quỷ tộc nặng nề mà dập đầu, đầy mặt cung kính chi sắc, bình thân. Dẫn đầu một tôn song đầu bốn cánh tay, toàn thân tím màu xanh lá U Minh quỷ chủ vẫy vẫy tay, ý bảo âm sát hải U Minh quỷ chủ nhóm đứng dậy, mấy năm nay vất vả các ngươi công lao trẫm ghi nhớ trong lòng, về sau chắc chắn cho các ngươi ứng có địa vị cùng đãi ngộ, đa tạ đại nhân. Gần vạn U Minh quỷ chủ mặt mang vui mừng, song đầu bốn cánh tay U Minh quỷ chủ gật gật đầu, nhìn quanh thân hơn trăm vạn U Minh quỷ chủ trường thanh nói, các ngươi lập tức một vạn vì một đội, rời đi thượng cổ lôi trạch, quét ngang toàn bộ ám dạ quần đảo, tận khả năng mà chiếm trước càng nhiều địa bàn cùng tài nguyên, chớ có làm A Y Uế tộc vượt qua chúng ta Lưu Nguyên tộc, đến nỗi chúng ta mấy cái, sẽ ở vượt giới truyền tống thần trận đàn trung bằng mau tốc độ đột phá đến U Minh quỷ hoàng chi cảnh. Sau đó đi làm chư vị quỷ thánh miệng hạ công đạo xuống dưới sự tình, là, thống lĩnh, hơn trăm vạn U Minh quỷ chủ ầm ầm hưởng ứng, dựa theo song đầu bốn cánh tay U Minh quỷ chủ phân phó, từ vượt giới truyền tống thần trận đàn cắt mắt trận rời đi nơi đây, hướng tới toàn bộ ám dạ quần đảo thổi quét mà đi, đồng dạng một màn cũng ở vô ưu yêu trong biển phát sinh, thượng cổ lôi trạch hơn trăm vạn U Minh quỷ chủ vừa mới rời đi thượng cổ lôi trạch. Vô ưu yêu hải cũng từng có trăm vạn U Minh quỷ chủ rời đi vô ưu yêu hải, hướng tới toàn bộ ám dạ quần đảo quét ngang qua đi. Mấy chục cái hô hấp về sau, rời đi vượt giới truyền tống thần trận đàn U Minh quỷ chủ nhóm liền phân biệt tại thượng cổ lôi trạch cùng vô ưu yêu hải triển khai ngập trời giết chóc, đêm này hai nơi tuyệt địa giữa nguyên thú nhất tộc đều giết chóc sạch sẽ, hơn nữa cắn nuốt không còn. Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn trung U Minh quỷ chủ hòa thần long cảnh vương giả số lượng thêm lên chỉ có 10 vạn tả hữu. Chính là hiện giờ hai tòa vượt giới truyền tống thần trận đàn đệ nhất sóng liền vận chuyển lại đây 200 vạn U Minh quỷ chủ, hơn nữa mỗi một cái U Minh quỷ chủ âm u phòng nhỏ trung đều mang theo một chi khổng lồ U Minh quỷ tộc quân đội, hợp nhau tới đan đan thì U Minh quỷ chủ số lượng liền vượt qua ngàn vạn, ước chừng là Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn trung U Minh Quỷ chủ hòa thần long cảnh vương giả gấp trăm lần, càng đừng nói U Minh Quỷ tộc rất có khả năng truyền tống lại đây đệ nhị sóng, thậm chí với đệ tam sóng U Minh Quỷ chủ, như thế khủng bố thế lực, như thế kinh người số lượng, nếu là không có Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn phụ trợ, chỉ sợ ám dạ quần đảo nhân tộc tất diệt không thể nghi ngờ, liền mảy may sinh tồn cơ hội đều không có. Tại thượng cổ Lôi Trạch cùng Vô Ưu Yêu trong biển Giang Tâm Thành đã sớm bày ra bí ẩn thần tượng trận, hơn nữa cùng Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn tương liên, theo 200 vạn U Minh Quỷ chủ rời đi vượt giới truyền tống thần trận đàn, thần tượng trận tức khắc bắt giữ tới rồi này một hình ảnh, đêm này chuyển vận tới rồi Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn trung hư không thiên vực giữa, vô số người tộc tu luyện giả trước tiên là có thể đủ thấy như vậy một màn, hơn nữa biết được U Minh Quỷ tộc đã xâm lấn sự tình. Nhìn quần sáng trung 200 vạn U Minh Quỷ chủ ở trong khoảng thời gian ngắn biến thành ngàn vạn U Minh Quỷ chủ, mấy trăm vạn trăm triệu U Minh Quỷ tôn, U Minh Quỷ đem cùng U Minh Quỷ bá, cùng với càng nhiều bước đầu tiên U Minh Quỷ binh, Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn trung nhân tộc tu luyện giả nhóm đã trợn mắt há hốc mồm, rốt cuộc phát không ra bất luận cái gì thanh âm, cho dù đã nghĩ tới U Minh Quỷ tộc lần này xâm lấn không giống người thường. Chính là mọi người vẫn là không nghĩ tới U Minh Quỷ tộc lúc này đây bút tích cư nhiên như thế to lớn, ước chừng có ngàn vạn U Minh Quỷ chủ nha, liền tính là đem nhân tộc thần long cảnh vương giả số lượng phiên thượng gấp 10 lần cũng không phải này đối thủ, càng đừng nói này đó U Minh Quỷ tộc giữa còn cất giấu đệ tam bước U Minh Quỷ hoàng, nhân tộc sinh tử tồn vong thời khắc thật sự đã đến, mọi người tộc trong lòng đều nổi lên cái này ý niệm, cửu U Tà Vương cũng không có lừa bọn họ. Nếu là không có Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn tương trợ, nhân tộc tuyệt đối liền mảy may ngăn cản chi lực đều không có, hơn nữa liền tính là có Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn phụ trợ, một trận chiến này nhân tộc sống hay chết còn không xác định, chưa từng có nguy cơ bao phủ cả người tộc cùng nguyên thú nhất tộc, quyết định chủng tộc vận mệnh thời khắc đã đến, này một nhân tộc thời kỳ là mất đi ở lịch sử mây khói trung, vẫn là hăng hái cuộc khởi, liền toàn xem chính bọn họ, nhân tộc đã không có đường lui. Nguyên thú nhất tộc cũng đã không có đường lui, Giang Tâm Thành cũng trước tiên đã biết chuyện này, hắn cũng không nghĩ tới U Minh Quỷ tộc lần này thế tới như thế rào rạc, còn hảo hắn trước tiên phá hủy mất đi nơi xa xôi vượt giới truyền tống thần trận đàn, nếu không nói chỉ sợ lúc này đây đã đến U Minh Quỷ chủ tướng sẽ lại nhiều thượng trăm vạn, mà từ U Minh Quỷ tộc này nhất cử động trung Giang Tâm Thành cũng xác định U Minh Quỷ tộc mục đích, U Minh Quỷ tộc lúc này đây chính yếu mục đích thật là đã thông 11 tầng thiên, đem tuyệt vọng vượt sâu cùng ám dạ quần đảo tương liên, khiến cho này hai cái địa phương trở thành U Minh Quỷ tộc rèn luyện thánh địa, nếu không có như thế nói, lấy ám dạ quần đảo nhân tộc thế lực, sao có thể ngăn cản được trụ như thế khổng lồ U Minh Quỷ chủ quân đoàn, phóng nhãn dĩ vãng ngàn vạn cá nhân tộc thời kỳ, có cái nào nhân tộc thời kỳ U Minh Quỷ tộc phái ra như thế nhiều kẻ xâm lấn, như thế khủng bố đội hình, liền tính là đối phó mười mấy người tộc thời kỳ đều dư giả. Hiện giờ lại bị U Minh Quỷ tộc lấy tới đối phó chỉ có mấy chục vạn niên lịch sử 10 đại thánh đảo thời kỳ, U Minh Quỷ tộc lòng tư mã chiêu, có thể nói đã người qua đường đều biết, liền ở ngay lúc này, khổng lồ U Minh Quỷ tộc quân đoàn rốt cuộc xuất hiện ở người đầu tiên tộc đảo nhỏ trước mặt, mà này tòa tên là Tuyết Sơn đảo trung cấp linh trên đảo mặt còn có gần vạn trăm triệu nhân tộc không có tiến vào Ngân Hà Thánh Đảo thần cấp trận pháp đàn, bọn họ đều đã bị Giang Tâm Thành từ bỏ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.